Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta phát cái địa chỉ cho ngươi, đợi chút nữa ngươi tới tiếp ta. Ta cùng ta tỷ đều ở đây bên cạnh. Tần Thiên nói xong liền cúp điện thoại, sau đó đem chính mình khu biệt thự bên này địa chỉ, liền cùng Tiêu Du cùng một chỗ tại khu biệt thự cửa ra vào chờ. Điện thoại nữ hải tử kia là ai a? Ngươi lúc nào tại đế đô lại phao, ngâm đến một cái nữ nhân a? Tiêu Du nhìn xem Tần Thiên hỏi. Một cái tiểu hộ sĩ, lúc trước đã giúp nàng một lần. Tần Thiên cười cười nói. Đang nói, một cỗ post 911 đột nhiên đứng tại hai người trước mặt, cửa sổ xe mở ra, một cái 25-26 tuổi đầu đinh nam tử hướng đến hai người nhìn sang. Tiểu thư, người tốt, có hứng thú hay không cùng ta đi hóng mát bằng xe đâu này? Nam tử nhìn xem Tiêu Du mê đắm nói, trong nội tâm rất là hưng phấn, không nghĩ tới tại khu biệt thự cửa ra vào rõ ràng đụng phải xinh đẹp, như vậy mỹ nữ, hắn chơi nhiều như vậy mỹ nữ, đều không bằng cái này mỹ nữ 1/10 a. Nếu có thể đem cô gái đẹp này chơi đùa trên giường, vậy thì sướng rồi. Không có ý tứ, ta không thích đi đua xe. Tiêu Du nhìn thoáng qua nam tử, nhàn nhạt cự tuyệt, trực tiếp quay mặt qua chỗ khác không để ý tới nam tử này. Nam tử nhìn xem Tiêu Du cự tuyệt chính mình, không có chút nào cảm thấy bất luận cái gì căm tức, trái lại trực tiếp mở cửa xe đi xuống. Mỹ nữ, người trước không nên gấp gáp cự tuyệt ta, nghe tiểu thư khẩu âm là nơi khác đến a, không biết đế đô, không biết ta, không có sao, ta trước tự giới thiệu một chút. Ta kêu Vương Bình, phụ thân ta là đương kim đế đô thị trưởng Vương Chí Ngạn, không biết tiểu thư phương danh đâu này, ta có thể chờ tiểu thư hóng mát, bằng xe, du lãm đế đô danh thắng di tích cổ đâu này. Vương Bình nhìn xem Tiêu Du rất là đắc ý giới thiệu nói, bình thường hắn báo ra gia thế của mình, bất luận cái gì mỹ nữ đều không thể cự tuyệt. Cảm ơn, ta có bạn trai rồi, bạn trai ta tính tình không thật là tốt, ngươi thừa lúc sớm đi thôi. Tiêu Du nói xong một bả chính là thỏ tay ôm lấy Tần Thiên cánh tay, không hề để ý tới Vương Bình. Vương Bình nghe Tiêu Du lời mà nói, trên mặt tức khắc hiện lên một tia không vui chi sắc, Tiêu Du chẳng những cự tuyệt hắn, còn uy hiếp hắn, quả thực là không biết sống chết, bất quá Vương Bình cũng không có tại chỗ trở mặt, vẫn là bảo trì dáng tươi cười, nhìn về phía Tần Thiên. Vị tiên sinh này, ta cảm thấy vị tiểu thư này với ngươi cùng một chỗ không phải rất phù hợp, nếu không như vậy, ta cho ngươi 100 vạn, ngươi ly khai vị tiểu thư này như thế nào? Vương Bình vừa nói một bên thỏ tay móc ra một bản tờ chi phiếu. Xoát xoát viết xuống 100 vạn chi phiếu đưa cho Tần Thiên, chuẩn bị trước đem Tần Thiên đuổi đi, như vậy Tiêu Du tất nhiên hội thương tâm, sau đó hắn liền có cơ hội rồi. Loại phương pháp này Vương Bình dùng qua rất nhiều lần, lần nào cũng đúng, nhưng lại một chút thành phẩm đều không tốn, bởi vì hắn khai mở chính là ngân phiếu khống, cho dù đối phương phát hiện cũng nại hắn không gì, hơn nữa, nhà gái cũng tuyệt đối sẽ không cùng hồi đối phương. Tần Thiên nhìn trước mắt Vương Bình, không có tâm tình gì cùng hắn nói mò. Trực tiếp liền là kéo lại Tiêu Du tay, hướng đến bên cạnh chạy đi, lý đều không để ý hội Vương Bình vứt bỏ phi cấm sủng. Y, tức khắc để cho Vương Bình vô cùng căm tức, lập tức chính là đuổi theo, một bà ngăn cản hai người, nhìn xem hai người lạnh lùng nói, hai vị chưa phát giác ra đối với ta như vậy rất không có lễ phép sao? Chúng ta tại sao phải đối với ngươi có lễ phép a? Tần Thiên nhìn xem Vương Bình sắc mặt khẽ biến thành hơi tức giận, có chút nghĩ muốn động thủ, Tiêu Du vội vàng giật giật Tần Thiên tay, ra hiệu hắn không nên động thủ. Không nghĩ ngày đầu tiên đến đạo đế đô liền chọc phiền toái. Tiêu Du nghĩ cách cùng Tần Thiên không giống với, Tiêu Du là hy vọng Tần Thiên đi vào đế đô, có thể tận lực bình tĩnh tiếp nhận vị trí gia chủ vậy thì bình tĩnh tiếp nhận, không muốn gây ra quá lớn sự tình. Đối với ai cũng không tốt, có thể ít xuất hiện thì ít xuất hiện. Vương Bình bị Tần Thiên như vậy câu nói khí bị dày vò, tốt. Tiểu tử, ngươi rất hung hăng càn quấy, một cái chết nơi khác lão, biết rõ phụ thân ta là ai rõ ràng còn dám kiêu ngạo như vậy, ngươi nhất định phải chết. Ngươi chờ, chớ đi, ta cái này kêu là người đến giết chết ngươi. Vương Bình vừa nói một bên liền bắt đầu gọi điện thoại kêu người, Tần Thiên hai người cũng không có để ý tới hắn. Không lâu lắm một hồi một chiếc xe taxi liền ngừng tại hai người trước mặt, cửa xe mở ra, một người mặc màu đỏ áo khoác lớn lên bay mỹ nữ đi ra. Tần Thiên. Mỹ nữ chứng kiến Tần Thiên, lập tức chính là hướng đến Tần Thiên đánh tới, cũng mặc kệ Tần Thiên bên người Tiêu Du, trực tiếp liền là một thanh ôm hướng về phía Tần Thiên. Chuyện tiên hiệp. Chuyện y.com. Tần Thiên lập tức chính là rút tay ra ôm lấy mỹ nữ, mặt lộ mỉm cười. Ta nhớ ngươi muốn chết, ngươi rốt cục đến đế đô rồi, ngươi là chuyên môn đến xem ta sao? Mỹ nữ ôm lấy Tần Thiên kích động nói, nhìn xem Tần Thiên, nước mắt đều có chút hiện đi ra. Đúng vậy a, ta là chuyên môn tới thăm ngươi, có đúng hay không rất cao hứng a. Tần Thiên nhìn xem trước mặt mỹ nữ cười nói, Cô gái đẹp này chính là cùng Tần Thiên hồi lâu không thấy Đồng Văn Văn. Hơn 3 tháng không gặp Đồng Văn Văn rồi, Tần Thiên phát hiện nàng trở nên càng thêm xinh đẹp rồi, tựa hồ còn cao hơn một chút, tóc dài phiêu tán, mặt so với trước thụ một chút, dáng người lại là so với trước tốt hơn rất nhiều, coi như là ăn mặc dày đặc quần áo, cũng còn có thể nhìn ra Đồng Văn Văn trước ngực khổng lồ. Thật sự sao? Ta mới không tin đâu này, ngươi đến Đế Đô làm việc à? Đồng Văn Văn nói. Ân, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là vị hôn thê của ta, sắp thành lão bà, Tiêu Du, vị này chính là Đồng Văn Văn. Tần Thiên buông ra Đồng Văn Văn, ôm Tiêu Du, cho Đồng Văn Văn Tiêu Du hai người lẫn nhau giới thiệu nói. Chứng kiến Tiêu Du, nhất là nghe được Tần Thiên giới thiệu Tiêu Du, là vị hôn thê của hắn về sau Đồng Văn Văn, trong nội tâm liền có chút không thoải mái, nàng bái kiến Tiêu Du. Trước kia Tần Thiên nằm viện thời điểm Tiêu Du thường xuyên tại trong bệnh viện, còn có mặt khác 134 cái mỹ nữ, đều là Tần Thiên nữ nhân, không nghĩ tới Tần Thiên hiện tại lựa chọn Tiêu Du, không biết là như thế nào đối đãi những nữ nhân khác kinh hồng chương mới nhất. Đồng Văn Văn nghĩ đến trong nội tâm có chút khổ sở, lòng của nàng tại sân chơi thời điểm cũng đã thuộc về Tần Thiên rồi, chờ Tần Thiên đi vào Đế Đô, lại là biết được Tần Thiên đã có vị hôn thê rồi, cái kia chính mình tính toán cái gì à? Xin chào. Chúng ta bái kiến, ngươi là bệnh viện chính là cái kia tiểu hộ sĩ a. Tiêu Du nhìn xem Đồng Văn Văn nói, đưa tay ra, trí nhớ của nàng rất tốt. A, ngươi tốt. Đồng Văn Văn vội vàng phục hồi tinh thần lại, thò tay cùng Tiêu Du cầm một chút, lập tức buông ra. Đi thôi, ta mang bọn ngươi đi dạo chơi. Đồng Văn Văn nhìn xem hai người, có chút miễn cưỡng cười nói. Tiêu Du đã nhìn ra Đồng Văn Văn bị kích thích, cũng không nói gì, chuẩn bị đợi chút nữa tìm cơ hội cùng Đồng Văn Văn giải thích một chút. Dừng lại. Cái này thời điểm, Vương Bình xuất hiện lần nữa tại Tần Thiên trước mặt, một bả ngăn cản ba người, Vương Bình vừa mới nói chuyện điện thoại xong, liền phát hiện rõ ràng lại tới nữa một vị mỹ nữ, mặc dù không có Tiêu Du xinh đẹp như vậy, nhưng là cũng không kém nhiều ít, không nghĩ tới Tần Thiên rõ ràng muốn cùng lưỡng đại mỹ nữ cùng một chỗ ly khai, tức khắc để cho Vương Bình cực kỳ căm tức, đối với Tần Thiên càng thêm khó chịu, ra thế bản thân tốt như vậy, làm sao lại không gặp được xinh đẹp như vậy mỹ nữ đâu này, hôm nay nhất định phải đem cái này hai cái mỹ nữ đều chơi đùa trên giường. Coi như là dùng cường cũng muốn. Hơn nữa, chính mình còn không có báo thù đâu này. Sao có thể để cho Tần Thiên rời đi đâu này? Bỏ đi, không nên ép ta đánh người. Tần Thiên nhìn xem Vương Bình lạnh lùng nói. Ha ha ha, chết cười ta rồi, đánh ta. Ngươi dám đánh ta ngươi liền động thủ thử xem, đến đánh ta à, hướng bên này đánh, đánh a, ta liền đứng tại nên nơi này cho ngươi đại. Xem ngươi có dám hay không động thủ, ngươi nếu là dám đụng đến ta một chút, ta cam đoan ngươi không thấy được ngày mai Thái Dương. Vương Bình nhìn xem Tần Thiên một bộ buồn cười bộ dạng, trực tiếp chính là đưa qua mặt khiêu khích Tần Thiên, hiển nhiên là cho rằng Tần Thiên không dám đối với chính mình động thủ, chính mình là ai a? Đế Đô thị trưởng nhi tử, đúng người bình thường dám trêu sao? Như ngươi mong muốn. Ba. Tần Thiên trực tiếp chính là rút tay một cái tát đối với Vương Bình, mặt hung hăng phiến tới, bàn tay cái kia kêu một cái vang dội, phương viên hơn 10 mét mọi người nghe được rành mạch, tài xế xe taxi đều bị giật mình. Vương Bình té trên mặt đất che miệng kêu thảm thiết liên tục. Đầy miệng đều là máu tươi, hàm răng đều bị đánh bay rồi. Thực tiện, đầu năm nay rõ ràng còn có người muốn ăn đòn đấy, chúng ta đi. Tần Thiên xem trên mặt đất Vương Bình, trực tiếp một cước mang hắn đá văng, lập tức ba người lên xe rời đi. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ngươi, các ngươi chết chắc rồi. Vương Bình giận dữ nói, nước mắt ào ào chảy xuống, đồng thời hắn rồi, trong nội tâm vô cùng phẫn nộ, thề phải đem Tần Thiên bầm thây vạn đoạn. Tần Thiên, ngươi lần này tới Đế Đô làm gì, đều sắp bước sang năm mới rồi, ngươi sẽ không phải đến Đế Đô lễ mừng năm mới à? Đồng Văn Văn nhìn xem Tần Thiên hỏi. Ngươi đã đoán đúng, ta đúng thật tự là tại Đế Đô lễ mừng năm mới đấy. Tần Thiên cười nói, trong nội tâm lại là thầm nghĩ, năm này đoán chừng qua không yên ổn à? Thật sự à, ngươi sẽ không phải gạt ta đi. Đồng Văn Văn nhìn xem Tần Thiên có chút không tin. Tần Thiên lắc đầu, sau đó nói, ngươi bây giờ tại Đế Đô làm cái gì à? Ta hiện tại cùng ta dì nhỏ ở cùng một chỗ, ta dì nhỏ tại Vương Phủ tỉnh bên kia mở một nhà tiệm bán quần áo, ta tại đó làm nhân viên cửa hàng, dì nhỏ đã từng nói qua hết năm, cho ta an bài đạo thứ hai bệnh viện đi làm y tá. Ân, cái kia ba mẹ ngươi hiện tại thế nào a? Bọn hắn nghĩ muốn đem ta đón trở về gả cho Lưu Tinh, nhưng là dì nhỏ ngăn cản, tạm thời là không có biện pháp, nhưng là cái này thủy chung không phải kế lâu dài. Đồng Văn Văn nói xong thần sắc có chút ảm đạm, tuy rằng đến Đế Đô rồi. Nhưng là cha mẹ của hắn vẫn là không nguyện ý buông tha nàng, còn muốn đem nàng gả cho Lưu Tinh, nhiều lần phái người đến Đế Đô muốn đem nàng mang về, đều bị nàng may mắn tránh thoát, nhưng là tránh thoát lúc này đây, không nhất định có thể tránh thoát tiếp theo, thủy chung là sẽ bị trảo trở về hỏi. Trừ phi là chính mình lập gia đình, trở thành người khác nữ nhân, như vậy liền không có việc gì rồi. Nhưng là hiện tại để cho nàng gả cho ai đó, Đồng Văn Văn trong lòng một mực mong mỏi Tần Thiên trở thành nàng nam nhân. Nhưng là Tần Thiên nhưng bây giờ mang theo vị hôn thê xuất hiện ở trước mặt của nàng. Đồng Văn Văn trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải. Tần Thiên nhẹ gật đầu, nói, xác thực không phải biện pháp, ngươi yên tâm, ta định sẽ giúp ngươi đấy. Không cần, tự chính mình hội nghĩ biện pháp đấy. Y Đồng Văn Văn mở miệng cự tuyệt, Tần Thiên không biết đây là vì cái gì, nhưng là bên cạnh Tiêu Du trong nội tâm lại là minh bạch, Đồng Văn Văn là tuyệt vọng. Đang nói, mãnh liệt đấy, bỗng nhiên ngay lúc đó một hồi dồn dập còi cảnh sát bắt đầu tiếng vang, Tần Thiên hướng đằng sau xem xét. Chứng kiến ba chiếc xe cảnh sát chính từ phía sau rất nhanh khiến cho đi qua, đằng sau còn đi theo một cỗ Porsche 911, đương nhiên đó là vừa rồi Vương Bình cái kia một cỗ. Phía trước màu xám xe taxi lập tức sang bên dừng lại, tiến hành kiểm tra, nếu không đem coi là bắt bớ. Trên xe cảnh sát đại loa vang lên, lái xe nghe xong, bị hù gần chết, lập tức không cần suy nghĩ vội vàng sang bên dừng lại. Đằng sau ba chiếc xe cảnh sát lập tức chính là nhanh chóng khai mở đi qua, rất nhanh đem xe taxi bao vây tại ngữ khí. 7-8 cái xe cảnh sát vọt xuống tới, trong tay toàn bộ cầm thương, chỉ vào trong xe tất cả mọi người. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyệny.com. Đều cho ta giơ tay lên, nguyên một đám đi xuống, hai tay ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Một cái mặt tròn lớn cảnh sát hướng về phía trong xe quát to. Cảnh sát thông chi, đừng nổ súng, ta là người tốt. Tài xế xe taxi dọa đến độ nhanh đái ra quần vội vàng, mở cửa xe, giơ tay lên đi xuống. Hai tay ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất, toàn thân lạnh run. Tiết đội trưởng, chính là bọn họ mấy cái, ta hoài nghi mấy người bọn hắn là phần tử khủng bố. Vương Bình mở cửa xe đi xuống, chỉ vào trong xe ba người đối với mặt tròn lớn cảnh sát nói. Mấy người các ngươi, nhanh lên đi ra. Mặt tròn lớn cảnh sát lập tức cầm thương chỉ vào Tần Thiên ba người quát. Đồng Văn Văn chỗ đó bái kiến trường hợp như vậy a, ở bên trong sao liền muốn nghe theo, nhưng lại bị Tần Thiên một bả cho kéo lại. Không có việc gì, không cần lo lắng. Tần Thiên nói xong liền mở cửa xe đi xuống, nhưng là cũng không có nghe theo. Lập tức Tiêu Du cũng mang theo Đồng Văn Văn đi xuống xe, cũng không có nghe theo. Ba người cứ như vậy đứng tại súng vác vai, đạn lên nòng cảnh sát trước mặt. Không có gì ngoài Đồng Văn Văn có chút phát run bên ngoài. Tần Thiên hai người đều rất bình tĩnh. Ngồi xổm xuống, không nghe thấy sao. Mặt tròn lớn cầm thương chỉ vào Tần Thiên đầu quát. Những người khác thương cũng là chỉ vào Tần Thiên đầu. Bên cạnh Vương Bình đi từ từ đi qua. Tuy rằng miệng sưng lên, nhưng là vẫn là nhìn xem Tần Thiên đầy mặt đắc ý. Tần Thiên nhìn thoáng qua Vương Bình, liền biết rõ đây là hắn làm rồi. Rất tốt, vu tội ta là phần tử khủng bố, để cho cảnh sát tới bắt ta, đế đô thị trưởng nhi tử quả nhiên lợi hại a. Tần Thiên nhìn xem Vương Bình nhàn nhạt cười nói, không có chút nào bất luận cái gì sợ hãi, lộ ra rất là bình tĩnh. Đúng vậy, vu tội ngươi thì như thế nào, tiểu tử, ai bảo ngươi đắc tội ta rồi, tại đế đô, ai gặp ta đều nhường ta ba phần. Ngươi một cái không biết từ đâu tới đây hai lúa rõ ràng dám đánh ta, quả thực không biết sống chết, hôm nay, liền là ngày giỗ của ngươi, Vương đội trưởng, mang các nàng trở về thẩm vấn a. Vương Bình nhìn xem Tần Thiên nói, lập tức để cho mặt tròn lớn Vương đội trưởng mang ba người trở về. Nhanh, cho ta ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất. Mặt tròn lớn hướng về phía Tần Thiên ba người quát, nhưng là Tần Thiên ba người lại là không để ý tới. Các ngươi nghĩ bắt bớ sao, ta đây có thể nổ súng. Mặt tròn lớn vẫn nộ quát, ba người rõ ràng không chút nào sợ thương của bọn hắn. Vương Bình cũng là rất hỏa đại, đồng thời cũng rất nghi hoặc, đối mặt nhiều như vậy thương, vì cái gì Tần Thiên ba người chút nào còn không sợ sao? Nổ súng a, có bản lĩnh ngươi nổ súng thử xem ai chết trước. Tần Thiên nhìn xem cảnh sát thời gian dần qua nói, cái này bộ dáng tại Vương Bình đám người này trong mắt xem ra, hung hăng càn quấy vô cùng. Ngươi cho rằng ta không dám sao, ta nói lại lần nữa, lập tức cho ta ôm đầu ngồi xổm xuống. Nếu không ta sẽ nổ súng. Mặt tròn lớn nộ mặt đều đỏ lên rồi. Lần thứ nhất gặp được kiêu ngạo như vậy người, ngược lại uy hiếp cảnh sát. Khai mở a, ít nói nhảm, ồn ào cái rắm a. Muốn nổ súng liền tranh thủ thời gian nổ súng. Nhưng là ta cảnh cáo ngươi, một khi nổ súng, đầu của ngươi liền khả năng dọn nhà. Tần Thiên không kiên nhẫn nói, trong giọng nói mang theo ý uy hiếp. Đại loạn nguyên tức khắc sắc mặt càng thêm khó coi. Đây là trần trụi khiêu khích, Tần Thiên căn bản liền không để cho hắn xuống bậc thang. Mặt tròn lớn lại không dám thật sự nổ súng, đành phải nhìn về phía Vương Bình. Nghĩa bà đấy, rõ ràng kiêu ngạo như vậy, Vương đội trưởng, mở cho ta thương, đánh chết hắn, ta phụ trách. Vương Bình chỉ vào Tần Thiên đối với mặt tròn lớn phân phó nói. Cái này, thật muốn nổ súng a? Mặt tròn lớn tức khắc có chút do dự, tuy rằng trong nội tâm khó chịu, nhưng là cũng không dám nổ súng a. Vương Bình miệng nói hắn phụ trách, nhưng là một khi gặp chuyện không may, trách nhiệm thế nhưng mà tại trên người hắn a. Hắn cũng không dám đơn giản nổ súng a. nghĩa bà đấy, ngươi không nghĩ làm sao, không nghĩ lại đế đô lăn lộn, lập tức mở cho ta thương, nếu không ngươi tự đợi đến ngồi tù à, ngươi làm những sự tình kia ta thế nhưng mà biết đến. Vương Bình trực tiếp chính là uy hiếp mặt tròn lớn. Mặt tròn lớn nghe xong, tức khắc tâm đều nguội lạnh, mồ hôi lạnh ứa ra, hắn làm cái kia chút ít hoạt động thật muốn công bố ra ngoài, vậy hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ a. Nghĩa bà đấy, mặc kệ, đi chết đi, ngươi cái này hai lúa. Mặt tròn lớn trong nội tâm thầm nghĩ, mãnh liệt trực tiếp chính là bóp cò. Bành. A. Một tiếng súng vang cùng một tiếng nữ hài tử tiếng thét vang lên, cái kia tiếng thét đến từ chính Đồng Văn Văn. Súng vang lên về sau, mặt tròn lớn nhìn xem tình cảnh trước mắt, trong chớp mắt cả người đều choáng váng, súng ngắn bá một tiếng liền rơi trên mặt đất, sau lưng những cái này cảnh sát cũng là choáng váng, mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Giờ phút này, Tần Thiên trên tay, Vương Bình bị hắn chộp trong tay, mà Vương Bình trên đầu, một cái lỗ máu xuất hiện tại đó, mặt tròn lớn nổ súng trong chớp mắt, Tần Thiên chính là dùng thuấn di một bà đem Vương Bình túm tới, chắn trước mặt của mình. Ai cũng không có kịp phản ứng, Vương Bình liền chết rồi. Tần Thiên, hắn đã chết. Đồng Văn Văn nhìn xem không hề sinh khí, mặt mũi tràn đầy máu tươi Vương Bình bị hù cơ hồ đều đứng không yên, sắc mặt trắng bệch vô cùng, cơ hồ muốn hôn mê. Tiêu Du vội vàng đỡ hắn, một cỗ năng lượng đưa vào trong cơ thể nàng đấy, ổn định lại tâm tình của nàng. Tiêu Du nhìn Tần Thiên liếc mắt, ám ám thở dài một hơi, vốn Tiêu Giao ít xuất hiện điểm, nhưng là thứ nhất là chọc chuyện lớn như vậy rồi, xem ra mấy ngày nay là không thể bình tĩnh. Chết đáng đời, chính mình tự tìm cái chết. Tần Thiên đầy mặt lãnh ý, không có chút nào bất luận cái gì cảm xúc biến hóa, trực tiếp liền đem Vương Bình ném hướng về phía mặt tròn lớn, vốn là không nghĩ muốn phản ứng Vương Bình đấy, không nghĩ tới Vương Bình chính mình tới muốn chết, vậy thì trách không được hắn rồi, vừa vặn cầm Vương Bình mở ra đao, tuyên cáo chính mình đến, nói cho tất cả mọi người chính mình cũng không phải nói cũng có thể khiêu khích đấy. Mặt tròn lớn vô ý thức chính là tiếp được rồi, rất nhanh lại quát to một tiếng ném xuống, cả cái đầu đều là trống rỗng. Thị trưởng nhi tử chết rồi. Đế đô thị trưởng nhi tử chết nữa à, làm sao bây giờ à, làm sao bây giờ à, hắn chết chắc rồi, hắn chết chắc rồi. Hừ, người giết đế đô thị trưởng nhi tử, nhiều người như vậy đều nhìn thấy, người nhất định phải chết. Tần Thiên nhìn xem mặt tròn lớn thời gian dần qua nói, một câu bị hù mặt tròn lớn cả người đều tè ra quần rồi, trong chớp mắt chính là ngã ngồi dưới đất, ngốc tại đó, không biết như thế nào cho phải. Chúng ta đi thôi. Tần Thiên nhìn xem Tiêu Du hai người nói, trực tiếp chính là giữ chặt Tiêu Du tay chuyển thân phải đi. Không cho phép đi, không cho phép đi, dừng lại. Mặt tròn lớn vội vàng hô lớn, tuyệt đối không thể để cho Tần Thiên ly khai. Một khi Tần Thiên ly khai, hắn liền xong đời, chính mình chết chắc rồi. Nhất định phải đem Tần Thiên chụp trở về. Đúng hắn dùng Vương Bình thân thể đến đỡ đạn đấy, chính mình vốn là sẽ không giết chết Vương Bình đấy. Đều là Thiên, đều là Tần Thiên. Nếu không phải Tần Thiên Vương Bình làm sao có khả năng chết đâu này. Nhanh, bắt lấy hắn, mang về, nhanh. Mặt tròn lớn bối rối nhặt lên thương theo trên mặt đất đứng lên, mấy cái cảnh sát rất nhanh hướng đến Tần Thiên bao vây mà đi. Y, Tần Thiên giờ phút này lại là rất bình tĩnh vươn ngón tay của mình, đối với mặt tròn lớn thời gian dần qua nói, chứng kiến đây là cái gì không có, nhận thức cái này cái dấu hiệu sao, nhận thức phần này giấy chứng nhận sao. Tần Thiên vừa nói một bên đem long tổ giấy chứng nhận đem ra, mở ra đưa tới mặt tròn lớn trước mặt. Nhìn rõ ràng rồi, không muốn lại phạm sai lầm rồi. Tần Thiên lần nữa nói, chuyện tiên hiệp. Chuyện y.com. Mặt tròn lớn xem xét cái kia giấy chứng nhận, thiếu chút nữa hôn mê tới, rõ ràng là long tổ giấy chứng nhận, long tổ à, Tần Thiên rõ ràng là quốc gia long tổ người, dị năng giả. Lần này mình thật sự là đụng vào bản rồi, rõ ràng đụng đến quốc gia long tổ thành viên trên người, cái này hoàn toàn không phải hắn có thể chọc được người a. Long tổ. Mặt tròn lớn gian nan nói ra hai chữ. Biết rõ là tốt rồi. Tần Thiên nói xong liền đem giấy chứng nhận thu vào. Ngươi vì cái gì không sớm lấy ra a? Mặt tròn lớn nhìn xem Tần Thiên miễn bàn có nhiều biệt khuất rồi, ngươi nếu sớm chút lộ ra, còn sẽ xuất hiện chuyện như vậy sao? Tần Thiên nhìn xem mặt tròn lớn, thời gian dần qua mở miệng nói, ta nói rồi, ngươi nếu là dám nổ súng liền sẽ phải hối hận, chính ngươi không cần đầu óc ngẫm lại, ngươi bái kiến người bình thường đối mặt thương như vậy bình tĩnh sao? Không có điều tra rõ ràng liền dám sằng bậy, đáng đời ngươi muốn chết, nhớ kỹ cái này giáo huấn a. Tần Thiên nói xong trực tiếp chính là mang theo Tiêu Du hai người trọng tẩy lên xe, đem cái kia tài xế xe taxi cũng ngây người đi lên, để cho hắn tiếp tục lái xe. Mặt tròn lớn ở phía sau nhìn xem, khóc không ra nước mắt, cái này giáo huấn cũng quá lớn a, trực tiếp muốn cái mạng già của hắn a. Đội trưởng, làm sao bây giờ a? Một cái đội viên đi tới nhìn xem mặt tròn lớn hỏi, đầy mặt vẻ lo lắng, Vương Bình vừa chết, bọn hắn những này người ở chỗ này nhất định sẽ bị đến liên lụy đấy. Đội trưởng, nếu không chúng ta chạy a? thừa dịp hiện tại Vương thị trưởng còn không biết, đã chậm liền chạy không được rồi, chúng ta trực tiếp đi Hồng Kông, sau đó xuất ngoại, bằng không thì tất nhiên sẽ chết a. Một cái khác đội viên cũng nói. Đúng vậy a, chúng ta chạy a. Vài người khác cũng nói. Mặt tròn lớn nhìn xem bọn hắn cười khổ một tiếng, chạy, các ngươi chạy làm sao, các ngươi chạy rồi, người nhà của các ngươi làm sao bây giờ đâu này, chạy hòa thượng chạy không được miếu. Vậy làm sao bây giờ a, ta cũng không muốn chết a. Một cái đội viên nói. Làm sao bây giờ, hiện tại chỉ có một biện pháp, chúng ta đem chuyện này giá họa cho tiểu tử kia, liền nói chúng ta đuổi tới thời điểm Vương Bình đã bị giết chết, đợi chút nữa ta đem thương viên đạn lấy ra, mọi người ngàn vạn đánh chết đều chớ nói ra ngoài là chúng ta giết chết đấy. Một mực chắc chắn là cái nào ra hỏa, để cho Vương thị trưởng đi tìm hắn gây phiền phức, để cho hai người bọn họ đấu, mệnh bạch sao? Mặt tròn lớn nhìn xem chúng nhân nói. Vâng. Nguyên một đám cùng kêu lên nói. Vậy thì tốt, ta hiện tại liền gọi điện thoại cho cục trưởng báo cáo chuyện này, ngươi đi đem viên đạn nhặt lên. Mặt tròn lớn nói xong liền gọi điện thoại cho đế đô thành phố cục cảnh sát cục trưởng, rất nhanh liền tiếp thông dụng rồi. Mặt tròn lớn hít một hơi thật sâu khí, ổn định lại cảm xúc, sau đó nói, cục trưởng. Xảy ra chuyện lớn, Vương thị trưởng nhi tử bị người giết chết. Cái gì? Ngươi có lầm lẫn không? Điện thoại bên kia truyền đến một hồi kinh hô thanh âm. Không có, ta tận mắt nhìn thấy, một thiếu niên giết hắn đi, chúng ta đuổi tới thời điểm Vương thị trưởng nhi tử đã bị một thương giết chết. Mặt tròn lớn nói, là ai làm đấy? Bắt được người nọ không? Điện thoại bên kia, cảnh sát cục trưởng trực tiếp gào lên, có thể thấy được có nhiều tức giận. Không có. Chúng ta không cách nào bắt hắn, hắn là Long Tổ thành viên, gọi là Tần Thiên, chúng ta không có có quyền lợi chảo hắn, cũng bắt không được hắn. Mặt tròn lớn nói, ngoá nó, các ngươi lập tức trở về, cùng ta kỹ càng nói chuyện gì xảy ra. Điện thoại bên kia một hồi nổi giận, trực tiếp chính là cúp điện thoại. Mặt tròn lớn thở dài một hơi, lập tức dặn dò mọi người ngàn vạn không muốn nói lộ ra, lập tức liền dẫn bên trên Vương Bình thi thể hướng đến thành phố cục cảnh sát mà đi. Bao nhiêu tiền a, sư phó? Tần Thiên nhìn xem tài xế xe taxi hỏi. A, không, không cần tiền rồi, các ngươi đi thôi, đi nhanh đi. Tài xế xe taxi giờ phút này chỗ đó còn dám muốn Tần Thiên tiền a, Tần Thiên thế nhưng mà tội phạm giết người a, liền cảnh sát đều đối với Tần Thiên không thể làm gì, tài xế xe taxi sợ chính mình muốn tiền tự bị giết. Sao có thể không cần tiền đâu này, cho ngươi. Tần Thiên trực tiếp vung ra 200 khối tiền, lập tức mở cửa xe đi xuống, Tiêu Du vị Đồng Văn Văn đi ra. Đồng Văn Văn vẫn không có khôi phục lại, bị dọa không nhẹ. Tần Thiên, các ngươi chạy mau a, nếu không chạy lời, mà nói, liền không còn kịp rồi. Đồng Văn Văn nhìn xem Tần Thiên nói. Ha ha, ngươi không cần lo lắng, ta không sao đấy, không cần chạy, đi thôi, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Tần Thiên nhìn xem Đồng Văn Văn cười nói, lập tức lôi kéo Đồng Văn Văn tay hướng đến trước mặt một cái bên trong quảng trường đi, tới. Thật sự sao? Đồng Văn Văn nhìn xem không tin. Yên tâm, Tần Thiên sẽ không xảy ra chuyện đấy, ngươi vừa rồi không thấy được sao, những cảnh sát kia cũng không dám chào Tần Thiên, yên tâm đi. Tiêu Du nhìn xem Đồng Văn Văn cười nói, lần nữa đưa vào một đạo năng lượng tiến vào Đồng Văn Văn trong cơ thể, hòa hoãn nàng tâm tình khẩn trương. Có thể ta hay là lo lắng. Đồng Văn Văn mở miệng nói, chúng ta nghỉ ngơi một chút, ngươi liền không lo lắng, đi thôi. Tần Thiên nói xong liền lôi kéo nàng hướng đến bên trong quảng trường chạy đi. Chương 855 Trương Thiếu. Đế đô thành phố. Vương thị trưởng, cảnh sát cục trưởng Ngô cục trưởng cho ngươi điện thoại tới, nói có chuyện gấp. Nam thư ký nhìn xem trước mặt một cái địa trung hải trung niên, 40 đến 50, nam tử nói. Nam tử này chính là đế đô thành phố thị trưởng Vương Chí Ngạn, Vương Bình phụ thân, năm nay 52 tuổi, lớn lên béo béo mập mập, bụng phệ, thân cao cũng chỉ có hơn 1m6, thoạt nhìn giống hệt một cái con lật đật đồng dạng, con của hắn lớn lên như vậy anh Tuấn, cũng không biết thời điểm di chuyển ai gen. Chuyện gì, hắn chưa nói sao? Vương Chí Ngạn hỏi, lập tức hướng đến bàn công tác đi tới, cầm lên điện thoại. Này, lão Ngô, vội vã như vậy tìm ta có chuyện gì a? Vương Chí Ngạn hỏi chậm rãi hỏi. Vương thị trưởng a, công tử đã xảy ra chuyện. Điện thoại bên kia, Ngô cục trưởng ngữ khí lộ ra rất là bất an. A, cái kia danh con lại cho ta trêu chọc chuyện gì a, cả ngày không học giỏi. Người bắt hắn cho ta trước giam lại, hảo hảo nhốt hắn vài ngày. Cho hắn biết giáo huấn, bớt cả ngày ở bên ngoài gây phiền toái cho ta. Vương Chí Ngạn đối với điện thoại không cao hứng nói, y nguyên rất là bình tĩnh bộ dạng, hiển nhiên là không ngờ rằng con của mình đã bị giết chết, còn tưởng rằng là bình thường phổ thông việc nhỏ. Ngô cục trưởng ở bên kia dừng lại một chút, sau đó nói, chỉ sợ không được. Thì sao, xảy ra chuyện gì a? Vương Chí Ngạn nghe Ngô cục trưởng lời, mà nói, tức khắc nhíu mày, chẳng lẽ mình nhi tử chọc đế đô đại nhân vật nào sao, không có lẽ a? Tuy rằng con của mình ỷ vào thân phận của mình ngang ngược cản rỡ, nhưng là người nào có thể trêu chọc, người nào không thể trêu vào hắn cũng là biết đến a, sẽ không phạm loại này thấp sai lầm a. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyệny.com. Vương thị trưởng, lệnh công tử bị bắn chết. Ngô cục trưởng ở bên kia ngược lại. Trong chớp mắt, Vương Chí Ngạn sắc mặt chính là đại biến. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Ngươi chờ, ta lập tức đi qua. Vương Chí Ngạn nói xong lập tức mãnh liệt cúp điện thoại, vô cùng lo lắng hướng về phía thư ký hô, nhanh, đi thành phố cục cảnh sát. Y Vương Chí Ngạn biết rõ loại chuyện này Ngô cục trưởng là tuyệt đối sẽ không hay nói giỡn đấy, cho nên Ngô cục trưởng vừa nói, hắn liền đã tin tưởng vô lượng. Xảy ra chuyện gì a, cục trưởng? Thư ký nhìn xem Vương Chí Ngạn sắc mặt cực kỳ khó coi, lập tức liền hỏi. Con của ta bị người giết. Vương Chí Ngạn lời nói gian một cỗ áp chế không nổi kích động. Mặt ngoài thoạt nhìn gợn sóng không sợ hãi, nhưng là nội tâm lại là lật lên sóng to gió lớn. Con của mình rõ ràng bị người giết, đúng ai to gan như vậy, rõ ràng dám giết con của mình tại. Quả thực là không biết sống chết a, chính mình liền như vậy một đứa con trai a, rõ ràng bị giết, nhất định phải đem tên sát thủ kia bầm thây vạn đoạn. Thành phố cục cảnh sát. Trong văn phòng, cảnh sát cục trưởng Ngô Lương đứng tại trước bàn làm việc sắc mặt âm trầm nhìn xem trước mặt một loạt cảnh sát, cái này sắp xếp cảnh sát chính là vừa rồi Vương Bình kêu lên đi bắt Tần Thiên mặt tròn lớn mấy cái cảnh sát. Mấy người các ngươi đều nhớ kỹ cho ta, đợi chút nữa Vương thị trưởng đến, cứ dựa theo ta vừa rồi nói cho ngươi biết nói đi làm. Các ngươi là nhận được quần chúng báo động đuổi tới hiện trường phát hiện Vương Bình bị giết chết đấy, Long tổ thành viên đứng ở bên cạnh, ngàn vạn không chỉ nói là Vương Bình gọi các ngươi đi qua đấy, minh bạch chưa? Ngô Lương chỉ vào nguyên một đám cảnh sát lạnh lùng dặn dò, tuy rằng Vương Bình chết cùng hắn không quan hệ nhiều lắm, nhưng là loại chuyện này tốt nhất là muốn đem quan hệ toàn bộ ném sạch, tỉnh Vương Chí Ngạn bởi vì nhi tử chết quá phần bi thương nổi giận, đem lửa giận đốt, nấu tại trên người mình. Minh bạch, nguyên một đám lập tức cùng kêu lên nói. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nhớ kỹ, ngàn vạn không muốn nói lỡ miệng, nếu không ta không tha cho các ngươi. Ngô Lương lo lắng dặn dò một câu, nguyên một đám dốc sức liều mạng gật đầu đáp ứng. Tốt, hai người các ngươi lưu lại, những người khác trở về. Ngô Lương chỉ vào mặt tròn lớn cùng một cái khác cảnh sát nói, những người khác lập tức liền nhao nhao rời đi. Những cảnh sát kia vừa ra ngoài không đến một phút đồng hồ, cửa ban công lập tức liền bị người thô bạo đẩy ra. Lão Ngô, chuyện gì xảy ra, con của ta đâu này, tại sao phải bị người giết chết đâu này? Vương Chí Ngạn mang theo thư ký hấp tấp xông vào, mang trên mặt lo lắng mà phẫn nộ thần sắc. Vương thị trưởng, ngươi trước đừng có gấp, ta chậm rãi nói cho ngươi, đến chúng ta bên này đi, lệnh công tử thi thể ở bên cạnh. Ngô Lương cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Vương Chí Ngạn, dẫn Vương Chí Ngạn hướng đến phòng chứa thi thể bên kia mà đi. Đến phòng chứa thi thể bên trong, Ngô Lương mang theo Vương Chí Ngạn đi đến một trường bị vải trắng phủ ở thật thể trước mặt, một bà đem vải trắng xốc lên rồi, Vương Bình thi thể tức khắc lộ liễu đi ra, trên ót một cái thật to lỗ máu, trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng, đây là hắn trước khi chết lưu lại cuối cùng thần sắc. Vương Chí Ngạn nhìn con mình thi thể, cả người đều là một cái lảo đảo, cơ hồ đứng không yên, ngón tay đều bắt đầu phát run, trên mặt lộ ra vô cùng trên lưng thần sắc. Hắn là một cái như vậy nhi tử, bảo bối vô cùng, không nghĩ tới rõ ràng liền như vậy chết. Đến cùng chuyện gì xảy ra, ai làm đấy, hung thủ đâu này, ở nơi nào? Vương Chí Ngạn quay sang, trực tiếp chính là hướng về phía Ngô Lương bắt đầu gào thét, giống hệt một đầu tức giận sư tử đồng dạng, cực kỳ dọa người. Nhanh, cùng Vương thị trưởng nói một chút ngay lúc đó tình huống. Ngô Lương vội vàng xông cái này bên cạnh mặt tròn lớn hai người nói. Vâng. Mặt tròn lớn cấp vội vàng gật đầu, lập tức liền dựa theo Ngô Lương phân phó, đem lúc trước Ngô Lương biên tốt những cái, kia lời nói dối toàn bộ nói ra. Đem Vương Bình chết cùng bọn họ quan hệ trong đó thoát khỏi không còn một mảnh. Long tổ. Con của ta làm sao có khả năng chọc long tổ người đâu. Vương Chí Ngạn nhìn xem mặt tròn lớn phi thường không tin. Long tổ mọi người thần bí như vậy, gặp nhau cũng không thấy được. Làm sao có thể con mình may mắn như vậy, thoáng cái liền gặp được một cái A, còn bị giết. Vương thị trưởng, ta cũng không biết. Lúc ấy chúng ta đuổi tới thời điểm người kia liền lộ ra ngay long tổ giấy chứng nhận. Chúng ta không có toàn lực bắt hắn, đành phải để cho hắn rời đi. Mặt tròn lớn cẩn thận mà nói. Hừ, Long Tổ. Long Tổ thì thế nào, giết con của ta, cũng muốn đền mạng, cái kia Long Tổ thành viên tên gọi là gì? Vương Chí Ngạn nhìn xem mặt tròn lớn quát hỏi, người khác sợ Long Tổ, thế nhưng mà hắn Vương Chí Ngạn cũng không sợ, bởi vì hắn tại Long Tổ có người. Gọi là Tần Thiên. Mặt tròn lớn nói. Hừ, Tần Thiên chết đi, rõ ràng dám giết con ta, ta đây muốn đi chết. Vương Chí Ngạn hung hăng nói, trong mắt sát cơ lộ ra. Gắt gao nắm nắm đấm, một bộ nghĩ muốn ăn thịt người bộ dáng. Tần Thiên bên này, ba người tại một nhà quán cà phê bên trong ngồi xuống, một người điểm một ly cà phê ngồi ở chỗ kia nói chuyện phiếm, trải qua hai người an ủi, Đồng Văn Văn đến ách cảm xúc rốt cục ổn định lại rồi, nhưng là còn không có hoàn toàn khôi phục. Có người điện thoại tới rồi. Cái này thời điểm đi, Tần Thiên điện thoại văng lên, Tần Thiên cầm lên xem xét, đúng Tần Văn đánh tới, lập tức liền tiếp. Biểu đệ A, ngươi đem Vương Bình tiểu tử kia giết đi A. Điện thoại bên kia, Tần Văn trực tiếp chính là đi thẳng vào vấn đề, không có bất kỳ nói nhảm. Đúng vậy A, tiểu tử kia nghĩ muốn đoạt lão bà của ta, còn muốn tìm cảnh sát giết ta, ta không giết hắn, ta còn là Tần Thiên sao? Tần Thiên đối với điện thoại thản nhiên nói, không nghĩ tới Tần Văn nhanh như vậy liền đạo tin tức, xem ra Tần gia tại đế đô thế lực quả nhiên khổng lồ vô cùng. Tốt, ta biết, nếu là tiểu tử kia chọc giận ngươi, vậy thì không cần lo lắng rồi, ngươi an tâm chơi A, còn lại giao cho ta. Đầu bên kia điện thoại Tần Văn nói xong liền cúp điện thoại. Đế đô, một gia cỡ lớn nhà cấp 4 bên trong, một già một trẻ ngồi ở một chỗ bàn đá trước mặt rơi xuống cờ vây. Lão già nhìn ra hơn 80 tuổi bộ dạng, chảy thật dài râu ria bạc trắng, thân hình gầy gò, sắc mặt tái nhợt, nhìn ra tuổi già sức yếu, nhưng là trong ánh mắt lại là thỉnh thoảng lộ ra tí ti khiếp người tinh quang. Rét lạnh trong giữa mùa đông chỉ mặc mỏng manh màu trắng đường trang, nhưng không thấy hắn có bất kỳ sợ lạnh thần sắc. Ít người mà là một người đại mập mạp, toàn bộ cá nhân nhìn ra giống hệt một cục thịt đồng dạng, tròn vo đấy, nhìn xem liền. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Để cho người cảm giác một hồi béo ngậy. Cái này một già một trẻ, chính là đương kim đế đô, nhất đại gia tộc Tần gia gia chủ Tần lão gia tử cùng với hôm nay tiếp Tần Thiên, một nhà đến đế đô Tần Văn. Đại gia gia, biểu đệ nói, đúng Vương Bình trước trêu chọc hắn đấy, nghĩ muốn đùa giỡn đệ đệ nữ nhân, kết quả không thành, vì vậy tức giận thành xấu hổ, liền tìm cảnh sát đến đối phó biểu đệ, kết quả liền bị biểu đệ giết đi, biểu đệ thật đúng là như là nghe đồn đồng dạng, sát phạt quyết đoán, bất kể hậu quả a, có chút lỗ mãng rồi. Tần Văn nhìn xem trước mặt Tần lão gia tử nói, trong nội tâm thầm nghĩ, cái này biểu đệ thật đúng là lỗ mãng a, đã nói để cho hắn không muốn gây chuyện đấy. Không nghĩ tới vừa tới liền trực tiếp giết đế đô thị trưởng nhi tử, quá kiêu ngạo rồi. Hoàn hảo là Vương Bình thằng ngu kia trước gây chuyện đấy, nếu không vấn đề này đúng thật không dễ làm rồi. Tần lão gia tử nhìn xem Tần Văn, cười cười, mở miệng nói, ngươi sai rồi, ngươi biểu đệ làm rất nhiều, hắn chỉ là giết gà dọa khỉ, khuyên bảo đế đô những cái, kia nghĩ muốn động thủ với hắn những cái, kia đại gia tộc, hắn Tần Thiên, mặc dù là tới đến đế đô, cũng không sợ bọn họ. Cũng như thường cường thế, đây mới là ta Tần gia đệ tử, vương giả phong phạm, ta không nhìn lầm hắn. Tần Văn nghe Tần lão gia tử mà nói, không khỏi ách nhíu mày, cẩn thận tưởng tượng, thật đúng là như vậy a, đúng chính mình quá ngu ngốc, không phải Tần Thiên lỗ mãng a. Cái kia đại gia gia, chúng ta bây giờ muốn làm cái gì a? Tần Văn nhìn xem Tần lão gia tử hỏi. Cái gì đều không cần làm, theo hắn phát triển, Vương Chí Ngạn người này nhất định là sẽ không bỏ qua Tần Thiên đấy, hắn lão bà thế lực sau lưng không nhỏ. Mặc dù là chúng ta ra mặt, bọn hắn cũng không tính biểu hiện ra không động thủ, âm thầm bên trong cũng sẽ ra tay đấy, huống chi Tần Thiên hiện tại còn không có chính thức tiến vào gia tộc gia phả bên trong, chúng ta ra tay cũng có chút ít danh bất chính, ngôn bất thuận, sẽ lọt vào trong nhà những người kia ngăn trở đấy, chi bằng mượn cơ hội này cho Tần Thiên lập uy, dùng việc này củng cố hắn tại đế đô địa vị, thuận tiện để cho gia gia của ngươi nhìn xem Tần Thiên thực lực, đỡ phải hắn do dự. Tần lão gia tử cười nói. Tần Văn nhẹ gật đầu, không có nói cái gì nữa, hai người tiếp tục đánh cờ, bất quá đây là thời điểm Tần lão gia tử lại đột nhiên nhíu mày tựa hồ nghĩ tới điều gì không tốt sự tình. Quán cà phê bên trong, Tiêu Du nhìn xem Tần Thiên đi WC toilet, liền đứng lên ngồi xuống Đồng Văn Văn trước mặt. Văn Văn, ta hỏi ngươi, đúng không phải ưa thích Tần Thiên à? Tiêu Du nhìn xem Đồng Văn Văn con mắt mỉm cười mà hỏi. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyệny.com. À, Tiêu Du tỷ. Người nói cái gì à, ta cùng Tần Thiên chỉ là bằng hữu bình thường mà thôi. Đồng Văn Văn vội vàng tránh đi Tiêu Du ánh mắt, thần sắc một mảnh bối rối, không dám nhìn thẳng vào Tiêu Du, sợ bị Tiêu Du phát hiện mình đang nói láo. Kỳ thật lòng của mình đã sớm thuộc về Tần Thiên rồi, nhưng là tại Tiêu Du cái này Tần Thiên vị hôn thê trước mặt, nàng làm sao dám thừa nhận đâu này. Tiêu Du nhìn xem Đồng Văn Văn bộ dạng, biết rõ chính mình đoán một chút cũng không sai, tiếp tục nói, không thích ngươi khẩn trương cái gì à. Văn Văn, tất cả mọi người là nữ nhân, người ưa thích Tần Thiên, ta làm sao có khả năng nhìn không ra đâu này, đúng a? Đồng Văn Văn không nói gì, hiển nhiên là chấp nhận. Tiêu Du cười cười, thò tay đem Đồng Văn Văn khuôn mặt xoay qua, rất nghiêm túc nói, ngươi nếu ưa thích Tần Thiên mà nói, ta liền cùng Tần Thiên nói, để cho hắn thu ngươi trở thành nữ nhân của hắn, ngươi có nguyện ý hay không? A, Tiêu Du tỷ, ngươi, nói cái gì a? Các ngươi đều sắp kết hôn. Đồng Văn Văn nghe được Tiêu Du mà nói rất là giật mình, không nghĩ tới Tiêu Du rõ ràng sẽ nói ra loại lời này. Chúng ta muốn kết hôn là không sai, nhưng là, ta cũng không phải Tần Thiên duy nhất lão bà, ta chỉ là Tần Thiên lớn nhất lão bà mà thôi, tại ta phía dưới Tần Thiên còn có mấy cái lão bà. Cái gì, Tần Thiên như thế nào có thể đối ngươi như vậy, vậy hắn rốt cuộc muốn lấy ai à? Đồng Văn Văn nhìn xem Tiêu Du giật mình cơ hồ muốn quát to lên rồi, Tần Thiên rõ ràng có nhiều như vậy lão bà, hắn cho rằng đây là cổ đại sao? Đều muốn kết hôn. Tiêu Du cười nói. Đều muốn kết hôn, như thế nào có thể, pháp luật không cho phép đấy. Cái này ngươi liền không cần lo lắng rồi, quốc gia của ta pháp luật không cho phép, nhưng là quốc gia khác pháp luật lại là cho phép. Đến lúc đó Tần Thiên mua cái có thể chế độ đa thê quốc gia hộ khẩu, có thể đem tất cả mọi người cưới, cái này căn bản không cần lo lắng. Cho nên, Văn Văn, ngươi nếu ưa thích Tần Thiên mà nói, có thể ngàn vạn không do dự, qua cái này thôn nhưng là không còn cái này cửa hàng. Ta, các ngươi đang nói chuyện cái gì à, vui vẻ như vậy, mặt đỏ dần. Đồng Văn Văn lời còn chưa nói hết, Tần Thiên cũng đã trở về rồi, tức khắc Đồng Văn Văn nháo cái đỏ thắm mặt. Không có gì, tùy tiện tâm sự, đi thôi, chúng ta ra ngoài dạo chơi. Tiêu Du đề nghị nói, Tần Thiên nhẹ gật đầu, lập tức ba người liền tính tiền hướng đến bên ngoài mà đi. Đế đô thành phố cục cảnh sát, phòng chứa thi thể. Bành! Phòng chứa thi thể cửa bị người mãnh liệt đẩy ra, một cái khoảng 40 tuổi bộ dạng thùy mị thục phụ, dẫn sắc tay vội vàng chậm rãi đuổi đến đi vào. Đằng sau còn đi theo hai cái đồ tây đen bảo tiêu. Lão Vương, nhi tử thế nào rồi, ta nhi tử thế nào rồi, làm sao vậy a? Bộ dạng thùy mị thục phụ một phát bắt được Vương Chí Ngạn, cánh tay sốt ruột quát to lên. Nữ nhân này chính là Vương Chí Ngạn lão bà, Vương Bình mẫu thân, Phương Hải Mai. Vương Chí Ngạn nhìn xem Phương Hải Mai, âm thầm thở dài một hơi, lập tức tránh ra thân thể, lộ ra sau lưng nằm ở trên giường Vương Bình thi thể. Nhi tử. Trong chớp mắt, Phương Hải Mai cả người liền hướng đến thi thể nhào tới. Một bà nhào vào bên trên thi thể, khóc giống lên, Vương Chí Ngạn vội vàng đi giữ chặt nàng. Thả ta ra, ta muốn nhìn con của ta, ta muốn nhìn con của ta, ô ô ô. Phương Hải Mai khóc giống lên. Ngươi tỉnh táo một chút, nhi tử đã chết rồi, chúng ta bây giờ trọng yếu không phải ở chỗ này khóc, mà là cho nhi tử báo thù. Vương Chí Ngạn nhìn xem Phương Hải Mai quát. Đúng, cho con ta báo thù, đúng ai giết con của ta đấy, ta muốn đem hắn bầm thây vạn đoạn. Phương Hải Mai giống hệt người đàn bà tranh chua đồng dạng hô to lên, sắc mặt cực kỳ dữ tợn, lập tức lại nhìn về phía Vương Bình thi thể, trên mặt lộ ra nồng đậm bi thương chi sắc. Ngô Lương cùng mặt tròn lớn còn có một cái khác cảnh sát nhìn xem Vương Chí Ngạn, vợ chồng, sắc mặt đều rất là khó coi, bất quá trong nội tâm cũng lặng lẽ buông lỏng một hơi, tình huống hiện tại xem ra, Vương Chí Ngạn vợ chồng tựa hồ sẽ không đem lửa giận di chuyển đến trên đầu của bọn hắn, rồi. Lão Vương, đúng ai giết con của chúng ta đấy? Hung thủ bắt được không, ở địa phương nào? Phương Hải Mai tỉnh táo lại, nhìn xem Vương Chí Ngạn hỏi. Giết con của chúng ta người không đơn giản, đúng quốc gia Long Tổ người, cục cảnh sát không có quyền lợi bắt hắn, bây giờ còn đang đế đô trong thành phố. Vương Chí Ngạn nói. Hừ, Long Tổ thì thế nào, rõ ràng dám giết ta Phương Hải Mai nhi tử, tự là thất đại gia tộc người cũng muốn chết, đi, đi Long Tổ. Phương Hải Mai lạnh lùng nói, chuyển thân liền hướng đến bên ngoài mà đi, Vương Chí Ngạn lập tức đuổi kịp. Trong cục cảnh sát, Ngô Lương ba người nhìn xem Vương Chí Ngạn vợ chồng rời đi, tức khắc liền thở dài một hơi, xem như thoát khỏi nguy hiểm rồi. Cục trưởng, Vương thị trưởng phu nhân là thân phận gì a? Liền Long Tổ người còn không sợ. Mặt tròn lớn nhìn xem Ngô Lương hỏi. Hừ, ít hỏi cái kia thì hơn, biết rõ quá nhiều đối với ngươi không có chỗ tốt, tranh thủ thời gian đi làm chuyện của ngươi, về sau làm việc mở lớn con mắt chút. Ngô Lương hung hăng trợn mắt nhìn mặt tròn lớn liếc mắt, cũng chưa nói cho hắn biết. Chuyển thân liền hướng đến bên ngoài mà đi. Mặt tròn lớn bị Ngô Lương trừng mắt, cũng không dám nói gì, vội vàng cúi đầu xuống, nhìn xem Ngô Lương rời đi, mới ngẩng đầu. Đội trưởng, không có việc gì rồi, nếu không các huynh đệ ra ngoài uống chút rượu cho đỡ sợ a. Bên cạnh cái kia cảnh sát nói. Sau này hãy nói, hiện tại Tần Thiên còn chưa có chết Vương Chí Ngạn, vợ chồng còn không có cho con của hắn báo thù, hết thảy chuyện xấu cũng có thể, chờ Tần Thiên chết lại nói, đi thôi. Mặt tròn lớn nói xong cũng chuyển thân ra phòng chứa thi thể, Ngô Lương lập tức chuyển thân rời đi. Tần Thiên giết chết Vương Bình, tin tức trong chớp mắt chính là tại các đại gia tộc tầm đó truyền ra, Tần Thiên đến đế đô không đến nửa ngày, trực tiếp chính là chém giết đế đô thị trưởng nhi tử, để cho các đại gia tộc đều cực kỳ giật mình, đồng thời cũng là cực kỳ hưng phấn. Vương Chí Ngạn vợ chồng là người nào, các đại gia tộc mọi người là biết đến, lần này bọn hắn không cần ra tay, Tần Thiên liền có thụ rồi, rất có khả năng tự bị làm chết rồi. Dù cho làm không chết, cũng tuyệt đối sẽ không sống khá giả. Sau đó các đại gia tộc tại ở phía sau cho Tần Thiên đến một tay, cái kia Tần Thiên tất nhiên là chết trôi chết nổi đấy. Hiện tại các đại gia tộc là ngồi xem hình thức biến hóa, nhìn xem Tần Thiên cùng Vương Chí Ngạn vợ chồng hội đấu thành bộ dáng gì nữa. Người cái kia tiểu lão công thật đúng là ngoài dự đoán mọi người a, ta cho rằng hắn sẽ sống yên ổn hai ngày đấy, không nghĩ mới tới đế đô nửa ngày không đến liền gây chuyện rồi, còn trực tiếp liền chém giết Vương Chí Ngạn vợ chồng nhi tử, xem ra đế đô theo giờ khắc này bắt đầu, không yên ổn rồi. Tề gia lão thái nhìn xem trước mặt Triệu Tiểu Nhã chậm rãi cười nói, một bộ rất là thỏa mãn bộ dạng. Nãi nãi, cái kia Vương Chí Ngạn là thân phận gì a? Biết rõ Tần Thiên ca ca chính là Long Tổ người còn dám động thủ, không sợ chết sao? Triệu Tiểu Nhã nhìn xem Tề gia lão thái rất là khó hiểu. Theo đạo lý mà nói, Vương Chí Ngạn biết rõ Tần Thiên thân phận, cho dù lại điên cuồng cũng không có khả năng cùng Long Tổ người khiêu chiến a. Người đây liền có chỗ không biết rồi, Vương Chí Ngạn bản thân không có năng lực gì, nhưng là nàng cái kia thê tử có năng lực, Long Tổ chấp pháp trong đội đội trưởng chính là cậu của nàng. Nàng bản thân còn là khai quốc nguyên lão đời sau, tự nhiên là không úy kỵ Tần Thiên Long Tổ cái này thân phận, có thể làm cho nàng kiêng kỵ về sau các đại gia tộc thân phận, nhưng là Vương Chí Ngạn vợ chồng liền như vậy một đứa con trai, đoán chừng coi như là các đại gia tộc bọn hắn cũng sẽ liều cái cá chết lưới rách, vô luận như thế nào, chuyện lần này là không cách nào dễ dàng kết thúc rồi. Tề gia lão thái chậm rãi mà nói, vậy làm sao bây giờ, chúng ta muốn âm thầm giúp Tần Thiên ca ca sao? Triệu Tiểu Nhã hỏi. Tề gia lão thái cười cười, lắc đầu, còn chưa tới phiên chúng ta ra tay đâu này, Tần gia đều không có ra tay, như thế nào đến phiên chúng ta đây, huống chi, người cái kia tiểu lão công sau lưng còn có Côn Luân Tiên Cung, cái này quái vật khổng lồ đâu này, căn bản không cần phải chúng ta quan tâm. A, Triệu Tiểu Nhã như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Cố cung nhà bảo tàng. Một cỗ Audi Q4 ngừng tại cửa ra vào, cửa xe mở ra, Vương Chí Ngạn vợ chồng đi xuống, vội vàng hướng đến trong viện bảo tàng đi vào, trong tay cầm một chương đặc biệt giấy thông hành. Trực tiếp chính là hướng đến trong viện bảo tàng đi vào. Người bình thường đi vào trong viện bảo tàng đơn giản chính là tham quan bên trong đồ cất giữ, nhưng là Vương Chí Ngạn vợ chồng lại là không giống với, trực tiếp chính là hướng đến nhà bảo tàng tận cùng bên trong nhất, du khách không cách nào đi vào địa phương chạy đi. Trong lúc này có người đặc biệt đưa tay, bởi vì nơi này là một gia bí mật chi địa, coi như là nhà bảo tàng nhân viên công tác cũng không cách nào đi vào, bởi vì nơi này là quốc gia thần bí nhất cơ cấu một trong, Long Tổ Tổng Bộ. Chẳng ai ngờ rằng, Long Tổ cái này thần bí nhất địa phương rõ ràng sẽ là, tại cố cung trong viện bảo tàng. Vương Chí Ngạn vợ chồng tiến vào bên trong, đi vào một chỗ thang máy trước mặt, bị trông coi thang máy người cho ngăn cản. Phương Hải Mai lập tức liền đưa trong tay giấy thông hành đưa cho trông coi người tiếp nhận nhìn nhìn, lập tức liền đem giấy thông hành đưa trả lại cho Phương Hải Mai. Hai vị thỉnh, trông coi người mở ra thang máy, Vương Chí Ngạn vợ chồng lập tức liền đi vào, án trên thang máy cuối cùng một cái tầng trệt. 48 tầng, lập tức thang máy nhanh chóng hướng phía dưới mà đi. Long Tổ chính thức căn cứ chính là tại cố cung nhà bảo tàng phía dưới. Chỉ chốc lát, liền xuống đất 48 tầng, cửa thang máy, mở ra, một cái lối đi xuất hiện tại trước mặt hai người, liếc mắt trông không đến cuối cùng. Hai bên đều là đóng chặt công nghệ cao mật mã cửa, từng cửa ra vào đều có một cái võ trang đầy đủ quân nhân đưa tay. Đến ta đi tìm Phương Hải đội trưởng. Vương Hải Mai đưa, trong tay mặt giấy thông hành đưa cho một cái đi tới muốn kiểm tra bọn hắn quân nhân. Người kia quân nhân tiếp nhận xem xét, lập tức liền dẫn hai người hướng đến phía trước thông đạo chạy đi. Đi hơn 10 mét, quân nhân thỏ tay tại một cánh cửa trước ngừng lại, cửa ra vào phía trên viết Long Tổ chấp pháp đội 5 chữ, quân nhân trên cửa nhiều lần màn bên trên ấn xuống một cái, sau đó đối với trên cửa màn hình nói, Phương Hải đội trưởng, có người tìm ngươi, đi vào. Một cái hùng hậu lão giả thanh âm vang lên. Tích. Sau một khắc, cửa liền kéo ra, trước mắt tức khắc một mảnh khoáng đạt. Một cái sân bóng đồng dạng đại không gian xuất hiện ở Vương Chí Ngạn vợ chồng trước mặt, bên trong hơn 10 Long Tổ thành viên chính đang tiến hành đủ loại kiểu dáng huấn luyện, các loại dị năng hình thái đều có, giống hệt khoa học viễn tưởng thế giới đồng dạng, để cho Vương Chí Ngạn vợ chồng đều là một mảnh rung động, bất quá bọn hắn rất nhanh liền phục hồi tinh thần lại, không tâm tình rung động rồi. Tiểu Mai, Chí Ngạn, các ngươi làm sao tới rồi? Một cái hơn 70 tuổi lão giả trong chớp mắt, xuất hiện ở Vương Chí Ngạn vợ chồng trước mặt, nhìn xem hai người kinh ngạc mà nói. Cậu, Tiểu Bình đã xảy ra chuyện, ngươi muốn vì Tiểu Bình làm chủ a? Phương Hải Mai mãnh liệt chính là lên tiếng khóc giống lên, trực tiếp nhào vào trong ngực lão giả này chính là Phương Hải Mai cậu, Phương Hải. Tiểu Bình đã xảy ra chuyện gì, đi vào nói. Phương Hải vội vàng nói, trong nội tâm cũng bắt đầu bất an, Vương Chí Ngạn vợ chồng đột nhiên tới nơi này tìm hắn, tất nhiên là gặp không thể giải quyết phiền toái, nếu không cũng sẽ không đến. Cậu a, Tiểu Bình bị người giết. Phương Hải Mai khóc nói. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Phương Hải cả kinh nói. Cậu Tiểu Bình bị các ngươi Long Tổ một cái thành viên giết chết. Lập tức Vương Chí Ngạn liền đem sự tình chân tướng cho Phương Hải nói một lần, muốn Phương Hải cho Vương Bình báo thù. Vương Hải nghe xong Vương Chí Ngạn mà nói, sắc mặt tức khắc đại biến. Vương Chí Ngạn vợ chồng có thể không biết Tần Thiên, nhưng là Phương Hải tuyệt đối không thể không biết rõ Tần Thiên. Cái này Tần gia đệ nhất thuận vị người thừa kế tại tu luyện giới có thể nói là không người không biết, không người không hiểu, hoàn toàn là yêu nghiệt y hệt tồn tại. Các ngươi như thế nào chọc cái vị này yêu nghiệt a? Phương Hải nhìn xem Vương Chí Ngạn vợ chồng đầy mặt khó xử. Vương Chí Ngạn vợ chồng chọc ai hắn cũng không sợ, hết lần này tới lần khác chọc Tần Thiên cái này yêu nghiệt, để cho hắn một hồi đau đầu. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thì sao, cậu? Vương Chí Ngạn hỏi. Cậu, Tần Thiên chẳng lẽ có cái gì bối cảnh sao? Phương Hải Mai đã nhận ra Vương Chí Ngạn khó xử. Đúng vậy, Tần Thiên cũng không phải người bình thường. Hắn là thất đại gia tộc đứng đầu Tần gia đệ nhất thuận vị người thừa kế. Phương Hải chậm rãi nói, Vương Chí Ngạn vợ chồng nghe xong, tức khắc liền ngốc tại chỗ đó. Vậy hắn là người nào a? Cái gì bối cảnh a? Vương Chí Ngạn vội vàng hỏi. Tần Thiên là đế đô thất, đại gia tộc đứng đầu Tần gia đệ nhất thuận vị người thừa kế. Lần này tới đế đô tất nhiên là tiếp nhận vị trí gia chủ đấy. Ta đã quên dặn dò các ngươi không nên đi trêu chọc hắn rồi, không nghĩ tới vẫn là trêu chọc phải rồi. Phương Hải nhìn xem hai người âm thầm thở dài một hơi. Tần gia, hừ. Tần gia thì thế nào? Ta là một cái như vậy nhi tử, cho dù Tần gia, ta cũng muốn báo thù. Cậu, luận luận như thế nào ngươi đều muốn giúp ta báo thù. Ta không cam lòng a, ta là một cái như vậy nhi tử. Phương Hải Mai nhìn xem Phương Hải nước mắt ào ào chảy xuống. Đúng vậy a, cậu, coi như là Tần gia người cũng muốn báo thù. Ngươi là Long Tổ đội trưởng, ngươi đại biểu chính là quốc gia. Chẳng lẽ sợ hãi một cái Tần gia sao? Tần gia còn dám cùng quốc gia chống lại sao? Vương Chí Ngạn cũng đi theo nói. Phương Hải nhìn xem một hồi khó xử. Tu luyện giới sự tình Vương Chí Ngạn vợ chồng so không biết bao nhiêu, tối đa cũng liền biết rõ hắn cái này cậu có đặc thù năng lực, rất lợi hại, nhưng là về thất đại gia tộc sự tình bọn họ là biết rất ít, căn bản không có hiểu rõ tu luyện giới cái kia phương diện tư cách, chỉ cho rằng thất đại gia tộc tuy rằng lợi hại, nhưng là cũng là người bình thường, chính mình một cái Long Tổ chấp pháp đội muốn giết cứ giết rồi, hoàn toàn không biết mình một cái Long Tổ chấp pháp đội tại người ta trong mắt kỳ thật căn bản là không đủ xem. Hiện tại các đại gia tộc môn phái đều mơ tưởng giết chết Tần Thiên. Phương Hải đã sớm biết rõ những chuyện này, căn bản liền không nghĩ tham dự vào, đỡ phải dẫn lửa trên thân. Những này đại gia tộc từng cái là thiện cạn bã, Tần Thiên cũng không phải loại người bình thường, việc này hắn là tránh càng xa càng tốt, chơi đùa không nghĩ tới Vương Bình rõ ràng cho hắn dẫn xuất sự tình đến. Hiện tại Phương Hải rất là khó xử, hắn dưới gối không con, sớm đã đem Phương Hải Mai xem như nữ nhi của mình, Vương Bình xem như cháu của mình rồi, vẫn đối với Vương Bình yêu thương vô cùng, không nghĩ tới rõ ràng bị Tần Thiên giết đi. Phương Hải đau lòng trình độ không chút nào thấp hơn Phương Hải Mai vợ chồng, thế nhưng mà trước mắt loại tình huống này, hắn cũng không dám sằng bậy. Một khi hắn ra tay đối phó Tần Thiên, cái kia chính là chẳng khác nào đứng ở Tần gia mặt đối lập rồi, hắn không thể không cân nhắc. Cậu, người nói câu nói a, người đến cùng có cho hay không tiểu bình báo thù a? Phương Hải Mai nhìn xem Phương Hải thúc giục nói. Phương Hải nhìn xem nàng, lông mày chặt chẽ nhíu lại, trong đầu nhanh chóng bắt đầu suy tư, mãnh liệt hắn đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Tần Thiên hiện tại còn không có chính thức tiến vào Tần gia, nói cách khác, còn không phải Tần gia người. Nếu như mình tìm một cái chính đáng lấy cớ giết Tần Thiên mà nói, Tần gia tất nhiên là không dám đối phó chính mình đấy. Hơn nữa hiện tại Tần gia người nội bộ cũng không đoàn kết, chia làm hai phái, nhất phái là ủng hộ Tần Thiên đấy, nhất phái là muốn giết chết Tần Thiên đấy, muốn là mình giết chết Tần Thiên, đầu nhập vào muốn giết chết Tần Thiên Tần gia cái kia nhất phái mà nói, khả năng chính mình liền không có việc gì rồi. Hơn nữa chính mình giết chết Tần Thiên, coi như là giúp các đại gia tộc chắc có lẽ không ngồi yên không lý đến lúc đó cái đại gia tộc cũng ủng hộ lời của mình, vậy thì không cần sợ hãi Tần gia trả thù, so sánh với Tần gia, cũng sẽ không vì một cái chưa đi đến gia phả người chết đối với chính mình so đo, làm không tốt ủng hộ Tần Thiên, cái kia phái đến lúc sau đã bị người chống lại tiêu diệt, cái kia chính mình thì càng không cần phải sợ. Nghĩ tới đây, Phương Hải tức khắc sắc mặt đại hỉ, bất quá hắn mãnh liệt mà lại nghĩ tới Côn Luân Tiên Cung. Sắc mặt lại ảm đạm xuống, Tần Thiên thế nhưng mà Côn Luân Tiên Cung người, mình giết Tần Thiên Côn Luân Tiên Cung sẽ như thế nào đối phó chính mình a? Nếu như mình lấy chính đáng lý do giết chết Tần Thiên mà nói, so sánh với Côn Luân Tiên Cung cũng không dám tùy ý tìm mình phiền toái. Phương Hải trong nội tâm thầm nghĩ, lập tức trong lòng lần nữa bắt đầu vui mừng. Báo thù, nhất định phải báo thù, các ngươi trước trở về, chờ tin tức của ta, hôm nay trước tối, ta tất nhiên giết Tần Thiên. Phương Hải nhìn xem hai người nghiêm túc nói. Dì nhỏ, ta giới thiệu cho ngươi một chút, cái này chính là ta với ngươi nói Tần Thiên, chính là hắn trợ giúp ta trốn ra đấy, vị này chính là Tiêu Du tỷ, Tần Thiên vị hôn thê. Vương phủ tỉnh một nhà nhãn hiệu tiệm bán quần áo bên trong, Đồng Văn Văn chỉ vào Tần Thiên hai người, đối với trước quầy một cái 37-38 tuổi xinh đẹp nữ nhân giới thiệu, nói. Nữ nhân này chính là Đồng Văn Văn dì nhỏ, Hà Tuệ Linh. Dì nhỏ ngươi tốt. Tần Thiên cùng Tiêu Du song song cho Hà Tuệ Linh vấn an. Hà Tuệ Linh gật đầu cười, mang theo ba người hướng đến bên trong chạy đi. Tiệm bán quần áo bên trong có một cái công nhân phòng nghỉ. Đến, ngồi đi, không cần khách khí, muốn uống chút gì đó. Hà Tuệ Linh nhìn xem Tần Thiên hai người cười hỏi. Dì nhỏ, không cần khách khí rồi, ngươi còn đang bận việc thì tốt rồi, ta mời đến bọn hắn là được rồi. Đồng Văn Văn nhìn xem Hà Tuệ Linh nói. Vậy thì tốt, hôm nay khách nhân nhiều lắm, đúng thật không có thời gian mời đến các ngươi. Ngượng ngùng, các ngươi có thể tại trong tiệm đi dạo một chút, vừa ý ưa thích quần áo nói với ta một tiếng, tặng cho các ngươi. Hà Tuệ Linh nói xong liền hướng đến bên ngoài chạy đi. Đồng Văn Văn thì là cầm ấm trà cho hai người pha trà, trong mùa đông, uống một chén trà nóng là không còn gì tốt hơn sự tình. Ba người tại trong phòng nghỉ vừa uống trà vừa nói chuyện phiếm, hàn huyên một hồi, Đồng Văn Văn liền dẫn hai người đi dạo Hà Tuệ Linh tiệm bán quần áo, cửa tiệm này tổng cộng 5 tầng, xấp xỉ hơn 2.000 mét, theo vừa sinh ra 90 tuổi y phục trên người đều có. Tiêu Du tỷ, ngươi mặc lấy kiện nhìn xem, đây chính là Tần Thiên style mới áo khoác ngoài, cùng Hương Nại Nhi sợi tổng hợp là giống nhau, chất lượng cũng không kém. Đồng Văn Văn cầm lấy một kiện màu xám mao ni áo khoác ngoài đưa cho Tiêu Du, để cho Tiêu Du thử xem. Tần Thiên, ngươi mặc cái này áo da ngươi mặc lên khẳng định đẹp mắt. Đồng Văn Văn lại cầm một kiện Hàn bản xe máy áo da đưa cho Tần Thiên, mình cũng cầm một kiện màu hồng phấn đồ hàng len áo bắt đầu thử. Ba người tại trong tiệm vẫn đợi đến buổi tối, bởi vì Hà Tuệ Linh muốn thỉnh Tần Thiên hai người ăn cơm, cho nên Tần Thiên liền gọi điện thoại cho cha mẹ cho hay một tiếng, sau đó liền lên Hà Tuệ Linh hướng đến nhà nàng mà đi, trên nửa đường tiện đường tại chợ bán thức ăn mua chút ít đồ ăn. Rất nhanh, liền đến Hà Tuệ Linh trong nhà. Hà Tuệ Linh để cho ba người ở phòng khách nghỉ ngơi một chút, nàng đi chuẩn bị cơm tối, Tiêu Du liền đi theo hỗ trợ, còn lại Tần Thiên cùng Đồng Văn Văn ở đại sảnh. Đồng Văn Văn nhìn xem Tần Thiên, vang lên buổi chiều trong quán cà phê Tiêu Du nói những lời kia, tức khắc sắc mặt một hồi đỏ lên. Cái kia, Tần Thiên, ngươi đi theo ta, đến phòng ta đi, ta với ngươi nói một ít chuyện. Đồng Văn Văn nói xong liền lôi kéo Tần Thiên hướng đến lầu 2 đi lên. Chuyện gì à, thần bí như vậy? Tần Thiên hỏi. Đồng Văn Văn lại là không trả lời, lôi kéo Tần Thiên trực tiếp lên lầu 2, đi vào bên trong phòng của nàng, tiện tay khóa trái cửa lại. Chuyện gì à? Tần Thiên nhìn xem Đồng Văn Văn liền cửa đều khóa trái rồi, cảm giác rất là kỳ quái. Đồng Văn Văn lại là như trước không trả lời, nhìn xem Tần Thiên, sắc mặt nung đỏ lợi hại, hít một hơi thật sâu. Đột nhiên liền là một thanh nhào vào Tần Thiên trong ngực, ôm chặt lấy Tần Thiên. Sau một khắc, Đồng Văn Văn miệng anh đào chính là hôn lên Tần Thiên bờ môi. Rất là chủ động vươn cái lưỡi nhỏ thơm tho hướng đến Tần Thiên, tận cùng bên trong nhất chui vào. Tần Thiên không nghĩ tới Đồng Văn Văn đột nhiên đến như vậy một chút, tức khắc có chút phát mộng, phục hồi tinh thần lại về sau. Đồng Văn Văn cái lưỡi nhỏ thơm tho đã cùng đầu lưỡi của hắn dây dưa lại với nhau, trong chớp mắt đem dục vọng của hắn cho đốt lên. Bất quá Tần Thiên cũng không có như vậy cùng Đồng Văn Văn hôn môi ở cùng mọi chỗ, mà là một thanh tách ra Đồng Văn Văn, nhìn xem sắc mặt đỏ lên Đồng Văn Văn hỏi, chuyện gì xảy ra? Tần Thiên, ta thích ngươi, ta nghĩ sẽ trở thành là nữ nhân của ngươi. Đồng Văn Văn nhìn xem Tần Thiên con mắt, rất nghiêm túc nói. Y. Tần Thiên trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, lại Quang Châu thành phố thời điểm. Chính mình cùng Đồng Văn Văn xác thực là có nhiều như vậy mập mờ, nhưng là Tần Thiên cũng không nghĩ qua đem Đồng Văn Văn thu. Đến đế đô về sau, thì càng là không có nghĩ tới phương diện này rồi, bởi vì muốn đối mặt càng thêm nghiêm trọng sự tình, Tần Thiên không có tâm tình gì tán gái. Tuyệt đối không nghĩ tới Đồng Văn Văn rõ ràng chủ động hướng chính mình tỏ tình. Tần Thiên nhìn xem Đồng Văn Văn, cười cười nói, ngươi xác định muốn làm nữ nhân của ta sao? Ta cũng không chỉ là một cái nữ nhân, ta có rất nhiều nữ nhân đấy, ngươi chịu đựng sao? Ta có thể. Tần Thiên vừa nói xong, Đồng Văn Văn không cần suy nghĩ liền khẳng định đã đáp ứng. Nói tiếp, Tiêu Du tỷ đã cùng ta nói, ngươi có rất nhiều nữ nhân, ta không quan tâm, chỉ cần ngươi yêu thích ta, yêu ta, ta liền đem mình giao cho ngươi. Đồng Văn Văn nói xong trực tiếp liền đem, trên người mình khai mở vạt áo lông cởi ra, chỉ còn lại có một kiện ống tay áo cổ tròn ăn mồi t-shirt, Đồng Văn Văn còn muốn thoát, nhưng lại bị Tần Thiên ngăn trở. Trước không phải đáp ứng ta nhanh như vậy, đi theo ta thế nhưng mà rất nguy hiểm đấy, tùy thời cũng có thể có nguy hiểm mạng sống, ta không phải hay nói giỡn đấy, ngươi muốn suy nghĩ kỹ càng. Tần Thiên nói, mặc kệ có nhiều nguy hiểm, ta đều muốn thành là nữ nhân của ngươi, trong lòng của ta đã chứa không nổi người khác, ngươi không quan tâm ta. Ta liền cả đời không lấy chồng. Đồng Văn Văn quật cường mà nói. Tần Thiên nhìn xem Đồng Văn Văn, không nói gì, thò tay nâng lên Đồng Văn Văn khuôn mặt, đối với môi anh đào của nàng chậm rãi hôn xuống. Hai người bờ môi trong chớp mắt tiếp xúc lại với nhau, chậm rãi bắt đầu hôn. Y hôn hơn một phút đồng hồ, Tần Thiên liền tách ra Đồng Văn Văn bờ môi. Tốt, từ hôm nay trở đi, theo giờ khắc này bắt đầu, ngươi chính là ta Tần Thiên nữ nhân rồi, về sau mặc kệ phát sinh chuyện gì ta cũng sẽ ở bên cạnh ngươi, sẽ không để cho ngươi bị đến nửa điểm tổn thương đấy. Tần Thiên nhìn xem Đồng Văn Văn rất nghiêm túc nói. Đồng Văn Văn lập tức cao hứng nhẹ gật đầu, sau đó thẹn thùng nhìn xem Tần Thiên nói, cái kia, chúng ta đây lúc nào, làm cái kia a? Như thế nào, đã đợi không kịp sao? Tần Thiên nhìn xem Đồng Văn Văn cười nói, nhìn đồng dạng Đồng Văn Văn quy mô hùng vĩ bộ ngực sữa, một hồi nhiệt huyết sôi trào, nhịn không được liền thỏ tay hướng đến Đồng Văn Văn bộ ngực sữa mà đi, một bả niết trong tay. Ân, Đồng Văn Văn tức khắc phát ra một hồi dặn dò, toàn thân đều là chấn động, bắt đầu như nhũn ra, trong đầu không khỏi nhớ tới a tại Quang Châu thành phố thời điểm, tại trong quỷ ốc, Tần Thiên cũng là như thế này đối với chính mình, cái loại này cảm giác kỳ diệu lần nữa đánh úp lại, Đồng Văn Văn cảm giác cả người đều đứng không yên, thuận thế chính là ngã xuống Tần Thiên trong ngực, mặc kệ do Tần Thiên xâm lược. Bất quá Tần Thiên lại là không có sằng bậy, chỉ là qua dưới tay nghiện liền buông lỏng ra Đồng Văn Văn. Hiện ở cái địa phương này không phải đẩy ngã Đồng Văn Văn thời khắc, muốn tìm tốt đi một chút thời gian địa điểm mới được. Đúng vậy, phát dục rất tốt, xúc cảm cũng rất không tồi, lần sau ta lại chậm rãi nhấm nháp. Tần Thiên nhìn xem Đồng Văn Văn lộ ra đầy mặt lưu manh bộ dáng, Đồng Văn Văn lại là một chút cũng không tức giận, trong nội tâm ngược lại thật cao hứng. Chính mình ngày nhớ đêm mong nam nhân giờ phút này, chính mình rốt cục đã trở thành nữ nhân của hắn rồi. Nghĩ đến, Đồng Văn Văn liền ôm thật chặt Tần Thiên, cảm thụ được Tần Thiên trên người hơi thở nam nhân, để cho nàng cảm giác hết sức thoải mái, mà Tần Thiên thì là tại Đồng Văn Văn trên người đại hạ hắn tay, qua đủ tay nghiện. Được rồi, chúng ta đi xuống đi, miễn cho bị các nàng phát hiện sẽ không tốt. Tần Thiên nói xong liền tách ra Đồng Văn Văn, đỡ phải khống chế không nổi đẩy ngã Đồng Văn Văn sẽ không tốt, lập tức hai người liền đi xuống lầu. Hà Tuệ Linh cùng Tiêu Du cũng đã nhanh xào thức ăn ngon rồi, một cỗ mùi thơm đồ ăn theo trong phòng bếp nhẹ nhàng đi ra, Văn Tần Thiên không khỏi miệng ăn liên tục, bụng cũng là xì xào kêu lên. Không lâu lắm một hồi, đồ ăn liền xào tốt rồi, bốn món ăn một chén canh, rất là phong phú. Đến, nếm thử cái này súp thế nào? Hà Tuệ Linh cho mỗi người đều múc một chén canh, Tần Thiên cầm lên uống một ngụ, lập tức chính là giơ ngón tay cái lên. Rất tốt, có thể so với cấp 5 sao đầu bếp sư rồi. Dì nhỏ, thủ nghệ của ngươi thật tốt, ngươi nếu đi làm đầu bếp, những cái, kia cái gọi là đầu bếp nổi danh tất cả nghỉ việc rồi. Tần Thiên khích lệ nói, nghe Hà Tuệ Linh rất là vui vẻ. Chính là tùy tiện làm một chút mà thôi, nào có ngươi nói tốt như vậy. Hà Tuệ Linh khiêm tốn nói, trong nội tâm lại là rất vui vẻ. Lập tức mọi người chính là động đũa bắt đầu ăn. Cơm nước xong xuôi, mọi người liền trong phòng khách xem tivi nói chuyện phiếm, mãi cho đến 10 giờ hơn, thời gian không còn sớm. Hà Tuệ Linh liền giữ lại hai người ở chỗ này, dù sao phòng ở rất lớn, còn có không phòng trọ. Bất quá Tần Thiên không có lưu lại, bởi vì ngày mai còn muốn đi gặp Tần lão gia tử, cần chuẩn bị một chút, cho nên liền cùng Tiêu Du ly khai. Ly khai Hà Tuệ Linh ra, Tần Thiên cùng Tiêu Du liền chuẩn bị đánh một chiếc xe trở về, bất quá lại là xe taxi cũng không thấy, Tần Thiên liền chuẩn bị cùng Tiêu Du chạy đi mặt khác đường đi nhìn xem có hay không xe, nhưng là vừa đi vài bước, Tần Thiên liền lôi kéo Tiêu Du ngừng lại, lông mày cũng nhíu lại. Có người hướng đến chúng ta bên này rồi, đêm nay chỉ sợ không yên ổn rồi. Tần Thiên nhìn xem Tiêu Du nói, hắn đã cảm ứng về tới hơn 1000 mễ, em bên ngoài 7-8 cái tu giả chính hướng đến hắn bên này chạy tới, thực lực đại bộ phận đều là tứ tinh cảnh giới, mạnh nhất một cái tại lục tinh cảnh giới. Một cỗ quân dụng jeep khai mở đi qua, ngừng tại hai người trước mặt. Cửa xe mở ra, mấy người mặc quân trang cái kia nữ vọt xuống, nhanh chóng liền đem Tần Thiên hai người cho bao vây xung quanh rồi. Ngay sau đó, trên xe đi xuống một cái hơn 70 tuổi lão giả, đồng dạng ăn mặc một thân quân trang, trên người tản ra một cổ khí thế cường đại. Tần Thiên đúng không? Ta là Long Tổ chấp pháp đội đội trưởng Phương Hải, đây là ta giấy chứng nhận. Lão giả nhìn xem Tần Thiên móc ra chính mình giấy chứng nhận. Long Tổ chấp pháp đội. Ta phạm pháp sao? Tần Thiên nhìn xem Phương Hải hỏi, theo Phương Hải, trên người cảm giác được một cỗ bị ẩn tàng nhàn nhạt sát khí hướng về phía hắn, tuy rằng ẩn tàng rất tốt, nhưng là vẫn bị Tần Thiên nhận ra. Có người report ngươi xế chiều hôm nay, tại tứ hoàn cao tốc bên trên lạm sát kẻ vô tội, thỉnh ngươi theo chúng ta đi một chuyến, phối hợp điều tra một chút. Phương Hải nhìn xem Tần Thiên nói, lạm sát kẻ vô tội. Tần Thiên nghĩ nghĩ, nhớ tới xế chiều hôm nay giết chết Vương Bình sự tình, không nghĩ tới rõ ràng kinh động Long Tổ chấp pháp đội rồi, như thế vượt quá Tần Thiên dự kiến. Theo đạo lý mà nói, chính mình lộ ra Long Tổ thân phận, đế đô thị trưởng cũng không làm gì được chính mình a, huống chi vẫn là Vương Bình có sai trước. Đế đô thị trưởng có lẽ cũng không dám truy cứu chính mình a, trừ phi đế đô thị trưởng thế lực khổng lồ, hoặc là các đại gia tộc từ đó cản trở, Tần Thiên càng có khuynh hướng thứ hai. Là ai report ta đấy? Tần Thiên nhìn xem Phương Hải hỏi. Đi người sẽ biết, lên xe à? Phương Hải cũng không có nói cho Tần Thiên. Không đi, người không phải ta giết, đúng đám kia cảnh sát nổ súng giết, các ngươi tìm đám kia cảnh sát đi thôi, ta không rảnh. Tần Thiên nói xong trực tiếp không để ý tới Phương Hải, xem Phương Hải dạng như vậy liền biết rõ, đi Long Tổ căn cứ, nhất định không có chuyện tốt, cái chỗ kia cũng không phải cục cảnh sát loại này người bình thường địa phương, không chừng có cái gì siêu cấp cao thủ ở bên trong, chính mình đi hơn phân nửa lành ít giữ nhiều. Hừ, cái này có thể không phải do ngươi, bắt lấy hắn. Phương Hải lập tức hạ lệnh. Phương Hải ra lệnh một tiếng, lập tức Long Tổ chấp pháp đội người nhao nhao hướng đến Tần Thiên hai người đánh tới, cực kỳ nhanh chóng. Hừ. Tần Thiên hừ lạnh một tiếng, trong chớp mắt chính là thân hình khẽ động, cả người bỗng nhiên biến mất ngay tại chỗ. Tử Khai hét lớn một tiếng phía dưới, trong chớp mắt, nắm đấm đụng vào trên nhục thể tiếng vang tiếng kêu thảm thiết cùng một chỗ vang lên. Bành. A. Trong chớp mắt, mấy cái Long Tổ chấp pháp đội viên còn không có kịp phản ứng, cả người liền lọt vào trùng trùng điệp điệp nhất kích, cả người bay ngược ra ngoài, toàn bộ té trên mặt đất, ôm bụng đầy mặt khó chịu. Nguồn truyện, truyện.com. Các ngươi còn không phải đối thủ. Tần Thiên vỗ vỗ tay nhìn xem Phương Hải cười lạnh nói. Phương Hải nhìn xem Tần Thiên biểu hiện, lại là rất đắc ý cười, trên mặt lộ ra một tia âm hiểm chi sắc. Hắn muốn chính là như vậy, Tần Thiên động thủ đối phó chấp pháp đội người. Hắn hoàn toàn có lý do giết chết Tần Thiên rồi. Tần Thiên, ngươi thân là Long Tổ thành viên, rõ ràng dám xem kỷ luật như không, động thủ kích sát chấp pháp đội người. Hôm nay ta liền tuân theo Long Tổ pháp luật và kỷ luật, giải khai ngươi. Phương Hải nhìn xem Tần Thiên cười lạnh một tiếng. Không thể chờ đợi được chính là một quyền hướng đến Tần Thiên nện tới. Hai người khoảng cách bất quá hơn một mét mà thôi. Phương Hải thực lực đạt đến lục tinh cấp 2 cảnh giới. Một quyền đánh ra, trong chớp mắt khủng bố tuyệt luân thực lực liền bạo phát ra. Không gian phẳng phất đều là một hồi vặn vẹo, vô cùng khổng lồ trắng như tuyết năng lượng hướng đến Tần Thiên tịch cuốn tới. Tỷ, ngươi lui ra phía sau. Tần Thiên hét lớn một tiếng, trong chớp mắt mãnh liệt liền đem thực lực hoàn toàn bạo phát đi ra. Trực tiếp theo ngũ tinh thất giai đỉnh phong bão tố lên tới ngũ tinh cửu giai đỉnh phong, một cỗ màu đỏ như máu sương mù theo trên người hắn bạo phát đi ra, tràn ngập phương viên hơn 10 mét, khủng bố núi thây biển máu hư ảnh theo Tần Thiên sau lưng bay lên, ngập trời huyết khí không ngừng tỏa ra, Tần Thiên cả người hai mắt đỏ bừng, coi như một đầu mãnh thú giống như, cực kỳ khủng bố. Đi chết! Tần Thiên nộ quát một tiếng, trong chớp mắt cũng là một quyền đánh ra, bộc phát ra chính mình cường đại nhất năng lượng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.